Hàng xuân em từ đâu tới, ngọt ngang tơ lòng trăm mối. Nàng xuân em từ đâu tới, chở theo bao nhiêu buồn vui. Thế gian xưa nay cũng vậy thôi, đón xuân tâm tư bồi hồi. Chào xuân hoa nở phơi phơi, xe răng đầy quanh lối, khói nhang út nghi trầm hương, chúc nhau đôi câu mộng giàu sang, pháo reo cho đời rộn ràng. Ôi mấy ai thật vui, dù môi vẫn xinh nụ cười. Xuân em từ đâu tới, dẫu sao em vẫn tươi mới. Trần gian con đường quen lối, mỗi năm tin xuân lại sang. Lỡ mười năm sau không còn anh, với xuân ai người chung. Nàng xuân em từ đâu tới, ngọt ngang tơ lòng trăm mối. Nàng xuân em từ đâu tới, chở theo bao nhiêu buồn vui. Thế gian xưa nay cũng vậy thôi, đón xuân tâm tư bồi hồi. Chào xuân hoa nở phơi phơi, nghi trầm hương, chúc nhau đôi câu mộng giàu sang, pháo reo cho đời rộn ràng. Ôi mấy ai thật vui, dù môi vẫn xinh nụ cười. Trong mong sương đời ta, từ đây luống thêm ngày xa, rồi lại mùa đông băng giá. Nàng xuân em từ đâu tới, dẫu sao em vẫn tươi mới. Trần gian con đường quen lối, mỗi năm tin xuân lại sang. Lỡ mười năm sau không còn anh, với xuân ai người chung tình. Mỗi năm tin xuân lại sang, lỡ mười sâu không còn anh, với xuân ai người chung tình.